Liên minh chi thần, chương 53, chỉ như vậy thôi sao? gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên trong một đại điện ở sâu bên trong đan môn, một thân ảnh đang ngồi trên ghế chính giữa đại điện, mái tóc hỏa hồng như đang bốc cháy, gương mặt vuông vắn hiện lên vẻ suy tư, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái. Đây chính là lão tổ của đan môn. Lúc này không ai biết lão ta đang suy tư cái gì. Đã về rồi sao? Gương mặt của lão có chút biến đổi. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài đại điện hiện lên vẻ cười mỉm. Nhìn về phía thân ảnh đang tới, lão đã biết là ai. Hả, có cường giả tới, nhanh chuẩn bị, ai to gan như vậy? Không biết đây là cấm địa của đan môn hay sao? Còn dám lao vào nơi đây? Mấy tên đệ tử đứng bên ngoài nhìn về phía xa trên không trung. Gương mặt đại biến, khí tức ngột ngạt như đang áp bách đám người khiến cả đám gương mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Trong tay binh khí như đang chuẩn bị ứng chiến. Có chuyện gì? Một tên đệ tử từ đằng sau đi tới. Thấy đám người biểu hiện như vậy hỏi. Thưa sư huynh, có cường giả xông vào đây. Một tên đệ tử trong đám người ánh mắt lo sợ nhìn về phía thân ảnh đang tới nhìn tên sư huynh nói. Vậy sao? Tên sư huynh ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang tới. Hiện lên tia dị sắc. Không cần lo lắng, các ngươi lui đi. Nhưng thưa sư huynh, người này, tên đệ tử ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu nhìn tên sư huynh nói. Bọn chúng cảm thấy người đang tới khoa trương như vậy chắc chắn không có ý tốt với tông môn hay có thể còn là cường địch. Tên này dĩ nhiên lại bảo lui đi khiến cho cả đám đều hiện lên vẻ khó hiểu. Người đang tới đúng là Diễm Ma. Nàng đang tìm lão tổ để nói về chuyện của Thiên Kiếm Tông. Xung quanh nàng lúc này hỏa nguyên khí như núi lửa đang phun trào vậy. Hư không như có vẻ đang bị thiêu đốt mà nóng lên. Nhưng nơi nàng đi qua, đám đệ tử đều cảm thấy như đang ngồi trong đám lửa vậy. Tên nào tên nấy đều thấy cơ thể như nóng rực, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển ra bên ngoài ngăn cản nhưng vẫn cảm thấy như bị đốt cháy vậy. Đúng ra Diễm Ma còn là ám thuộc tính võ giả nữa. Nhưng điều này hầu như trong đan môn không có ai biết. Vì vậy nguyên khí xung quanh nàng lúc này là hỏa nguyên khí chứ không phải là ám nguyên khí để tránh gây ra phiền phức. Ánh mắt nàng nhìn về phía đám đệ tử phía trước như đang chuẩn bị đối đầu với cường địch vậy. Gương mặt nàng hiện lên vẻ cười nhạt, uy áp địa vương cảnh nặng nề như cả một ngọn núi đè lên đám đệ tử bên dưới. Địa vương cảnh, đám đệ tử cảm thấy như cơ thể đang bị cả ngọn núi đè lên vậy. Nguyên khí trong cơ thể trở nên toán loạn, gương mặt biến sắc nhìn thân ảnh hỏa hồng đang tới. Bọn chúng không ngờ người tới lại là địa vương cảnh. Thưa trưởng lão, không cần phải như vậy. Mấy tên này chỉ là đám không biết điều mà thôi. Tên sư huynh gương mặt cũng có chút biến sắc, uy áp địa vương cảnh của Diễm Ma cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy tên đệ tử kia cao nhất cũng chỉ là dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong mà thôi. Đối đầu với địa vương cảnh vẫn còn xa lắm, tên sư huynh thì có vẻ dễ chịu hơn một chút, hắn đã là hoàng giả cảnh trung kia rồi nên hắn vẫn cảm thấy ổn hơn mấy tên kia. Bảo chúng lui đi, thanh âm u ám của Diễm Ma như là ác quỷ nhìn đám người bên dưới nói. Áp bức địa vương cảnh của nàng cũng có chút thu hồi. Các ngươi lui đi, tên sư huynh thấy uy áp của nàng như biến mất. Gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi có chút kinh hãi nhìn đám đệ tử nói. Vâng thưa sư huynh, đám đệ tử gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi vô cùng với nỗi kinh sợ nhìn thân ảnh đang tới. Bọn chúng vừa nãy như cảm thấy cái chết đang nhìn chằm chằm vậy. Nếu như nàng muốn ra tay thì chắc là mấy tên bọn chúng cũng không thể chống lại nàng. Thanh âm hoảng sợ nhìn tên sư huynh sau đó cả đám lui ra ngoài. Tên nào tên nấy đều không dám nhìn Diễm Ma nữa. Lão tổ có bên trong hay không? Diễm Ma thân ảnh hạ xuống trước mặt tên đệ tử hỏi. Xung quanh nàng hỏa nguyên khí vẫn chưa tiêu tán hết, cây cối hay cảnh vật xung quanh vẫn như đang bị thiêu đốt vậy. Lão tổ bên trong, ngài là, tên đệ tử sư huynh ánh mắt như vẫn có chút lo sợ nhìn nàng nói. Hắn cảm thấy nguyên khí bên trong nàng như tùy thời có thể phát ra. thiêu đốt mọi thứ vậy? Gương mặt đổ mồ hôi nhìn nàng nói. Hắn cũng không biết người đến là ai, nhưng nghe thanh âm là nữ nhân, vẫn còn cảm thấy khá trẻ. Người như vậy mà đạt tới địa vương cảnh bên trong đan môn hắn vẫn chưa có nghe nói qua là ai. Sự thật là thân phận của Diễm Ma bên trong đan môn rất bí ẩn. Chỉ có cao tầng đan môn hay vài tên trưởng lão địa vị cao bên trong đan môn mới biết đến nàng. Tên đệ tử này không biết nàng cũng là điều hiển nhiên. Cứ vào báo với lão tổ là ma trưởng lão cầu kiến. Diễm Ma nhìn tên đệ tử này lạnh nhạt nói. Nàng biết thân phận của mình ít ai biến nên cũng có thể hiểu cho tên đệ tử này vì sao không biết nàng. Ma trưởng lão, tên đệ tử ánh mắt có chút khó hiểu cùng nghi ngờ nhìn nàng. Trong đan môn hắn vẫn chưa nghe qua có vị trưởng lão nào là ma trưởng lão cả. Gương mặt hiện lên vẻ đề phòng nhìn nàng. Về rồi sao, vào đi, thanh âm bên trong đại điện truyền ra khiến tên đệ tử đang nhìn nàng đề phòng thì hiện lên vẻ kinh sợ. Lão tổ nói như vậy chắc chắn là biết nữ nhân này. Thanh âm ngài bình tĩnh như vậy chắc chắn là có quan hệ không cạn với nàng. Tên đệ tử nhìn Diễm Ma lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, Diễm Ma hừ lạnh một cái cũng không tính toán với tên này nữa. Nàng bước chân vào đại điện, đằng sau vẫn là gương mặt tên đệ tử nhìn nàng lộ ra vẻ khó hiểu. Tham kiến lão tổ, Diễm Ma bước vào bên trong đại điện, nhìn thân ảnh lão già tóc đỏ bên trên cung kính nói. Ừ, sự việc bên ngoài như thế nào rồi? Lão già bên trên nhìn nàng nói. Ánh mắt lão có chút đánh giá qua nàng một lượt, một lát sau gương mặt lão hiện lên vẻ có chút giật mình. Sau đó gật đầu nhìn nàng, đã làm tốt, Diễm Ma gương mặt lạnh nhạt nhìn lão giả nói, ánh mắt của nàng vẫn hiện lên vẻ do dự, có chuyện gì sao, lão tổ nhìn biểu cảm của nàng khẽ hỏi, lão cảm thấy như Diễm Ma còn có chuyện muốn nói, thưa lão tổ, là như vậy, Diễm Ma nhìn lão ghìa bên trên, nàng bắt đầu kể lại chuyện mà nàng đã gặp trước khi vào đan môn. Tất nhiên chuyện của nàng và Huy nàng không có nói. Hừ, thế sao, lão tổ sau khi nghe Diễm Ma kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra bên ngoài. Gương mặt của lão hiện lên vẻ hừ lạnh, ánh mắt tràn ngập sự tức giận nhìn Diễm Ma. Diễm Ma thấy lão giả nhìn mình như vậy cũng có chút giật mình. Nàng không ngờ lại có lúc lão tổ trở nên đáng sợ như vậy. Mấy lão khốn kiếp đó lại dám nghĩ như vậy sao? Tưởng lão đan môn của chúng ta hết người rồi sao? Lão giả thanh âm tức giận nói, Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên có ý định tiêu diệt đan môn để thâu tóm toàn bộ đan thành. Điều này lão từ lâu đã nghĩ đến rồi nhưng vẫn chưa có thấy bọn chúng có động tĩnh gì lớn nhưng không ngờ bây giờ lại dám như vậy. Thưa lão tổ, đệ tử sợ sau khi chuyện đó diễn ra, bọn chúng có thể ra tay với chúng ta. Diễm Ma gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nói. Chuyện đó chỉ còn chưa đầy một năm nữa là diễn ra. Nàng sợ Thiên Kiếm Tông sẽ lợi dụng chuyện đó mà chính thức ra tay với đan môn. Hừ, không cần sợ bọn chúng. Ta không ngờ mấy lão khốn nạn đó lại không đợi được nữa. Lão giả gương mặt phát lạnh nói. Nhưng bọn chúng sẽ không ngờ là đan môn chúng ta không còn như trước nữa. Lão giả trong người rút ra một cái lệnh bài. Ánh mắt cười lạnh nhìn về phía Diễm Ma, trong tay lão lúc này chính là thứ có thể bảo vệ đan môn sau này. Lão tổ, ngài, Diễm Ma nhìn cái lệnh bài đó, gương mặt biến sắc, nàng không ngờ trong tay lão giả này lại có thứ này. Nhìn lệnh bài trong tay lão giả, gương mặt Diễm Ma lúc này cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Có thứ này không cần phải lo chuyện Thiên Kiếm Tông nữa. Đúng vậy, ta có được nó vài hôm trước, có thứ này cho dù là Thiên Long Hoàng đế cũng chưa chắc dám làm gì đan môn chúng ta. Gương mặt lão giả lộ ra vẻ điên cuồng nói, Diễm Ma ánh mắt nhìn cái lệnh bài như nhìn thấy ngày sau của Thiên Kiếm Tông nếu như động vào đan môn. Lúc này, bên ngoài võ kỹ khác, cả đám đệ tử lúc này sau khi kết thúc 2 tiếng lựa chọn công pháp cùng võ kỹ đã tụ tập đầy đủ ở đây. Vài tên gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, có tên mang chút thất vọng, thời gian quá ít bọn chúng cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Hừ, lũ phế vật, tên đệ tử béo mập lúc trước đi theo Lương trưởng lão nhìn đám đệ tử phía sau. Ánh mắt lộ vẻ khinh thường nói. Hắn cảm thấy ở ngoại môn thì chỉ có thể đạt tới dẫn nguyên mà thôi, nhưng ở trong nội môn bọn chúng có điều kiện phát triển hơn mấy tên này. Việc trở thành cường giả trong mắt chúng là việc đã chắc chắn rồi. Vài tên theo Lương trưởng lão, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khinh thường nhìn đám người. Vài tên đệ tử thấy vậy, gương mặt lộ ra vẻ nịnh nọt nhìn đám người bên cạnh Lương trưởng lão. Bọn chúng cảm thấy lấy lòng mấy tên này thì cuộc sống sau này chắc chắn hơn mấy tên ngoại môn này nhiều. Huy nhìn đám người này, ánh mắt lạnh nhạt, hắn mới cảm thấy lũ này mới là lũ phế vật mà thôi. Vói hắn không đáng so sánh, Zed và Riven lạnh nhạt như tất cả mọi thứ đều không đáng để nàng để trong mắt ngoài tên chủ nhân này. Gương mặt của Phạm Thiên thì có chút hơi đổi, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Không ai biết trong lòng hắn lúc này đang nghĩ cái gì. Đã đông đủ chưa? Tên trưởng lão bên ngoài nhìn đám đệ tử nói. Đã đông đủ, đám đệ tử nhìn lão giả nói. Vậy sao? Các ngươi chắc đã lựa chọn được thứ phù hợp với mình. Lão giả nhìn đám người lạnh nhạt nói. Ta nhắc lại lần nữa. Tụ nguyên một bộ, dẫn nguyên hai bộ, mặc kệ các ngươi chọn công pháp hay võ kỹ. Nếu như ta thấy các ngươi mà lấy hơn quy định sẽ phải bị xử phạt theo môn quy. Vâng thưa trưởng lão, đám đệ tử gương mặt phát lạnh nói. Không ai có thể đảm bảo là trong đám người này không ai hiện lên suy nghĩ đó. Nhưng đây là đan môn được cai quản nghiêm ngặt nên không tên nào dám làm như vậy. Bây giờ ta sẽ kiểm tra. Các ngươi có 3 ngày để xem. Hết 3 ngày phải đem trả lại. Mặc kệ cho các ngươi đã thuộc hết chưa cũng phải trả lại. Ai qua hạn sẽ phải bị xử phạt. Lão giả hừ lạnh nhìn đám người nói. Công pháp hay võ kỹ cẩu đan môn không được truyền ra ngoài nếu không được phép. Phát hiện sẽ bị phế tu vi. Đuổi ra khỏi tông môn. Rõ chưa? Đã biết thưa trưởng lão. Đám đệ tử nhìn lão giả gương mặt biến sắc nói. Tốt, bây giờ kiểm tra. Lão giả lúc này nhìn đám người nói. Từng tên bắt đầu lấy ra công pháp hay võ kỹ mà mình đã chọn bắt đầu đưa lên để lão già kiểm tra. Được, có thể mang đi, lão già nhìn đám đệ tử lôi ra công pháp hay võ kỹ à mình chọn. Gương mặt lão khẽ hài lòng, không tên nào dám vi phạm, đây là đồ cho các ngươi, đan môn thiên về luyện đan, đây chính là những thứ mà các ngươi lúc đầu cần biết để luyện đan. Lão giả lôi từ trong người ra một quyển sách đưa cho từng tên vừa kiểm tra xong nói. Vài tên gương mặt hiện lên vẻ vui mừng nhìn quyển sách trong tay mình. Bọn chúng cảm thấy như là tương lai đang rộng mở vậy. Luyện đan sư địa vị như thế nào ai cũng biết. Ngươi chọn mấy thứ này sao? Lão giả nhìn Huy gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói. Chỉ như vậy thôi ạ, Huy nhìn lão cười nói. Lão giả này không ngờ Huy lại chọn 2 quyển này, đều là loại bổ trợ pháp quyết mà thôi. Đám người kia ai không chọn công pháp thì là võ kỹ mà tên này lại chọn như vậy khiến cho lão cảm khó hiểu. Cách chương